Thiên tài cuồng phi cưới một được một, chương 31 nghịch xúc hại chết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi đồng tử của Sở Dịch hơi hơi co rút lại, chợt hắn đi vào, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng cái gì cũng không tìm thấy, căn phòng bị thiêu, sớm đã thành một mảnh phế tích. Tướng quân, đừng lo lắng, nhị phu nhân có thể ở lại chỗ của nhị tiểu thư, hai ngày nay, tối nào nhị phu nhân cũng sẽ ở cùng nhị tiểu thư. Thần sắc Sở Dịch hơi lạnh lẽo, đang yên đang lành, vì sao đột nhiên hỏa hoạn? Hồi bẩm tướng quân, trong đống phế tích chúng ta phát hiện thi thể của một con mèo, chỉ sợ là trong đêm hôm qua xúc sinh xâm nhập vào phòng, làm ngã đế nến. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép bất kỳ ai ở trong phủ nuôi dưỡng mấy thứ này. Quanh thân Sở Dịch tản ra khí thế lăng liệt, nhóm hạ nhân thấy vậy thân hình run lên. Hồi bẩm tướng quân, con mèo kia là do nhị tiểu thư nuôi. Lại là nàng, sắc mặt Sở Dịch càng thêm khó coi. Ta sau này mới từ từ tính sổ với nàng ta. Chấm, giờ phút này đã là 5 giờ sáng, trời còn chưa sáng, phía đông, nhẹ nhẹ lô ra một điểm trắng. Bị lạc đế giữ lại ở hoàng cung suốt đêm thương nghị quốc sự, đáy mắt của Sở Dịch ức chế không được mệt mỏi. Hắn ếch xì một cái, quay đầu, đi về phía thư phòng. Tướng quân phủ rất lớn, Sở Lưu Ly bị giam cầm trong viện ở phía bắc căn bản chưa từng nghe được nửa phần động tĩnh bên ngoài. Đã nhiều ngày qua, Sở Lưu Ly rốt cuộc cũng lãnh ngộ được nhân tình thế thái. Trước kia, nàng tuy là thứ nữ của tướng quân phủ, nhưng bởi vì lại cực kỳ có thiên phú về võ học ở trong phủ chưa bao giờ có người bạc đãi nàng. Hiện tại, trải qua chuyện trong cung, Sở Lưu Ly triệt để bị Sở Dịch buông bỏ, ném ở thiên viện giống y như cảnh Sở Khuynh Nguyệt bị thái tử từ hôn trước kia. Mỗi khi nhớ đến những chuyện xảy ra trong cung của ngày hôm đó, Sở Lưu Ly liền nổi lên sát ý, 10 ngón tay hung hăng siết vào lòng bàn tay, nàng hận a. Nhị tiểu thư, đến ăn cơm. Bên ngoài có tiếng nói của tỳ nữ truyền vào, giọng nói ôn hòa. Sở Lưu Ly cũng không thể để bụng mình chịu ủy khuất, đi lên tiếp nhận hộp thức ăn. Sau khi nhìn thấy thức ăn hôm nay, Sở Lưu Ly kinh ngạc. Không ngờ phòng bếp hôm nay thế mà lại cho nàng thêm món thịt nướng. Sở Lưu Ly bị mùi thơm cùng vị ngon của món ăn kích thích, hôm nay thêm món ngon, khẩu vị của nàng quả nhiên tăng lên rất nhiều. Cho nên, Sở Lưu Ly càng ăn nhiều thêm mấy ngụm. Sở Lưu Ly, ăn ngon không? Giữa không trung chợt truyền đến tiếng vang lành lạnh, trong tiếng nói kia lộ ra vài phần trêu chọc, vài phần lãnh ý. Sau khi nghe thấy tiếng nói kia, Sở Lưu Ly quang đôi đũa, đứng dậy, giận dữ trừng mắt nhìn Sở Khuynh Nguyệt. Sở Khuynh Nguyệt, ngươi hãm hại ta. Chấm, Sở Khuynh Nguyệt mặc kệ nàng ta, chỉ từ giữa không trung rơi xuống, lậu tức ngồi vào ghế đá bên cạnh. Dáng vẻ thảnh thơi kia càng khiến cho Sở Lưu Ly tức giận. Sở Lưu Ly cả người lệ khí, ngay sau đó, quả nhiên toàn bộ thân mình vọt về phía Sở Khuynh Nguyệt. Dễ dàng tránh được nàng ta, Sở Khuynh Nguyệt dừng ở trên cây cách đó không xa, nở nụ cười. Ai, chẳng lẽ là không ai nhắc đến với ngươi, mới ăn cơm xong không thể làm vận động kịch liệt sao? Cẩn thận ngươi sôi nổi quá, sẽ đem những thứ ngươi vừa ăn rồi đều phun ra mất. Sở Khuynh Nguyệt vừa nói, vừa tựa vào cành cây, không chút để ý đùa bỡn ngón tay của mình, ngược lại, nàng nâng lên mí mắt. Nga, đúng rồi, ngươi còn chưa trả lời ta, thịt của Sở nhị phu nhân. Ăn ngon không? Cái gì? Sở Lưu Ly sừng sốt trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà đáng tiếc Sở nhị phu nhân tuổi cũng đã hơi lớn, xé sợi cũng không được bằng khôn, ta tin nhất định sẽ càng thêm mỹ vị. Cách chương.